ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuồn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta nhủ thầm em có nhớ không, Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vạn sắc màu, nay còn gì đâu. Rộn ràng giọng hát khanh ly, Sài Gòn ơi, thôi hết rồi những ngày hát bên nhau, đâu phạm duy với tình ca sầu, mắt lệ rơi khóc thua ban đầu. Trời soi dáng nhỏ dịu hiền đang ngập ngùi trên môi lặng im, Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất.